Chương 20, chuẩn bị đi trước Sa La thành phố, phần 2. Ta có thể lưu lại giúp một tay, ta đối với các ngươi thực nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Không ngại A Pạ Lờ Mộ lúc này nói rằng, Ổ Kỳ Đỏ Rủ Kỳ Nạ gì cùng Hổ Kỳ gì bác sĩ cũng không có ý kiến, thế nhưng ạ gì ạ cũng là vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện. Ạ gì ạ ngươi cũng không cần theo ta, ngươi cũng nên đi ra ngoài lữ hành, ngươi liền theo cả rủ hạ cùng nhau đi, hắn đối với Cát Lốt còn không phải rất quen thuộc. Vừa lúc thực lực của ngươi một người đơn độc đi ra ngoài ta cũng không yên tâm đối với, như vậy thì tránh hảo. Bá Lợ Mồ cười nhìn ạ gì ạ nói rằng, thật vậy chăng? Ạ gì ạ hưng phấn nhìn lão sư, vừa nhìn về phía cả dù hạ. Ngày thứ hai cả dù hạ, ạ gì ạ các ngươi muốn một đường cẩn thận, còn có cả dù hạ ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn một cái ạ gì ạ. Nhân ra lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch, Ổ Kỳ Đỏ Rủ Kỳ Nạ gì hướng về phía cả rủ hạ lời nói thấm thía 12 bản giao no ý hảo, ra ra. Ta biết rồi. Ta sẽ đem dọc theo đường liên quan tới yêu tinh hệ cùng mẹ gạ tiến hóa tư liệu truyền tống về tới. Cả rủ hạ hướng về phía Ổ Kỳ Đỏ Rủ Kỳ Nạ gì cùng Hổ Kỳ gì bác sĩ nói rằng. Cả rủ hạ, có cái gì sự tình cần giúp mặc dù gọi điện thoại về. Hổ Kỳ gì bác sĩ hướng về phía cả rủ hạ thông báo một tiếng, liền thối lui đến phía sau. Mà ạ gì ạ thì là bị Vã Lờ Mộ kéo, không ngừng giao phó cái gì, hơn nữa nhìn ạ gì ạ bộ dạng, Vã Lờ Mộ nói sợ rằng có điểm không phải thuần khiết. Cả dù hạ nhìn ạ gì ạ khuôn mặt hồng hồng bộ dạng nghĩ đến. Đúng rồi, bác sĩ. Ạ lần đầu cả dù hạ lôi kéo ạ gì ạ đang muốn ly khai đột nhiên phát hiện tại sao không có thấy ạ lần bóng dáng. Vì vậy kỳ quái hỏi. Sophie trực tiếp bang Hổ Kỳ gì bác sĩ giải đáp, đứa bé kia. Trực tiếp buổi tối thời điểm rồi rời đi, hắn vẫn như vậy xấu hổ, không muốn xem mọi người ly biệt khổ sở dáng vẻ liền trực tiếp ly khai. Cả dù hạ nghe xong cũng liền bình thường trở lại, đây quả thật là cực kỳ thích H.I.A.I. làm phong cách. Như vậy, chúng ta đi, các vị gặp lại sau. Cả dù hạ hướng về phía mọi người trực tiếp cáo biệt. Cả dù hạ mang theo ạ gì ạ ly khai mật ô tô thành phố, mà đang ở cả dù hạ ly khai thời điểm. Mật ô tô thành phố huyện thải thủy tinh tháp bên trên, lìm bên trong nhìn đang ở rời đi cả rủ hạ cùng ạ gì ạ, trong lòng cũng yên lặng vì bọn họ chúc phúc. Tiểu tử, chờ ngươi trở về thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lìm bên trong đại thuốc sang sảng cười, nhìn dần dần đi xa cả rủ hạ. Chỉ là hắn không biết là đương nhiên xoay người ly khai thời điểm, cả rủ hạ cũng xoay người nhìn về phía hắn. Cả rủ hạ mục tiêu là Sa La thành phố. Dư A theo ạ gì ạ trong tay bản đồ, cả dù hạ cùng ạ gì ạ trực tiếp từ số 13 đường đi trước gần nhất Hải Dư Cờ thành phố, sau đó tại chuyển hướng Sa La thành phố. Hải Dư Cờ thành phố có người nói nhưng là được bầu thành Cát Lốt địa khu lãng mạn nhất địa phương, nơi đó có lấy một gốc cây thệ ước chi thụ, hàng năm cũng sẽ ở nơi đó tổ chức lấy tế điện. Hơn nữa Hải Dư Cờ thành phố vẫn là một cái phạm vi nhìn mênh mông vô bờ, khí hậu ấm áp hợp lòng người. Rất được hoan nên nghỉ phép thắng địa. À gì ạ đối với Hải Dư Cờ thành phố xem như là tương đối hiểu. Cả dù hạ cũng từ ạ gì ạ trong miệng biết được, Hải Dư Cờ thành phố còn có một cái Hải Dư Cờ đạo quán giao huấn luyện ra nghe nói là một ông già, thiện trường sử dụng thảo hệ Pokemon. Bất quá cả dù hạ lần này tới cũng không phải trốn khiêu chiến đạo quán, cho nên cả dù hạ cũng không tính đi vào khiêu chiến. Chỉ là bây giờ nói những thứ này vẫn là quá sớm. Tuy là ngay tại chỗ khu mà nói, Cát Lốt địa khu bản đồ cũng không phải rất lớn, so với những thứ khác địa khu mà nói Cát Lốt đại tiểu chân có chút hơi. Thế nhưng muốn từ mật ô tô thành phố đi trước Hải Dư Cờ thành phố còn là muốn trải qua chừng mấy ngày đường thời gian. Rời đi mật ô tô thành phố sau đó, cả dù hạ đem chính mình mang theo tổ kẻ mần đều phóng xuất. Ra đi mọi người. Cả dù hạ đem trên người 4 con tổ kẻ mần đều phóng xuất. Hoa hoa ngâm nước con ít, tì dạ nì tạ, nô dô mỉ cùng lạ tì ạ đều xuất hiện tại cả dù hạ bên người. Hoa hoa ngâm nước con ít, ta là cả dù hạ, cũng là người giáo huấn luyện ra, chúng nó về sau đều là người đồng bọn mọi người nhận thức một chút. Đây là tì dạ nì tạ. Cả dù hạ hướng về hoa hoa ngâm nước con ít giới thiệu đến. A giống tỷ dạ nỉ tạ dơ lên tay trái hướng về hoa hoa ngâm nước con ít lên tiếng chào. Hoa hoa hoa ngâm nước con ít có thể cảm nhận được tỷ dạ nỉ tạ cường hãn, rất là nghiêm túc hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ lên tiếng chào. Đây là Nozomi, dĩ nhiên đây chỉ là nhũ danh của nó, nó vốn tên là Phi Lip Ý Phi Thẻo, đúng lúc là các ngươi cắt lốt địa khu thần hủy diệt. Bất quá nó vẫn chỉ là con nít mà thôi, hiện nay chỉ có vô địch thực lực. Cả dù hạ kế tiếp giới thiệu là Nozomi, Nozomi mặc dù là siêu thần thú, nhưng là bởi vì vẫn chỉ là một đứa bé ngược lại là không có rất cao ngạo, rất là hữu hảo cùng hoa hoa ngâm nước con ít lên tiếng chào. Cuối cùng một con lạ thì ạ, không cần cả dù hạ chính mình giới thiệu liền bay qua lôi kéo hoa hoa ngâm nước con ít tay không ngừng lay động, hiển nhiên rất là nhiệt tình. Đây là lạ thì ạ. Được rồi lạ thì ạ như ngươi vậy sẽ hù được hoa hoa ngâm nước con ít. Cả dù hạ chứng kiến lạ tỷ ạ như vậy cũng là có chút điểm chịu không nổi, hướng về phía lạ tỷ ạ nhắc nhở. Cả dù hạ, ngươi không phải nói ngươi chỉ dẫn theo tỷ dạ nỉ tạ qua đây sao ạ gì ạ nhìn cả dù hạ thả ra bốn con bộ kẻ mấn kỳ quái hỏi. Hoa hoa ngâm nước con ít nàng là biết đến, mới vừa từ 887 hổ kỳ dị bác sĩ nơi đó lấy được. Chỉ là cái kia nổ rộ mỉ cùng lạ tỷ ạ gì ạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai đứa chúng nó chỉ là thần thú cùng siêu thần thú, bình thường tình huống bên dưới ta sẽ không sử dụng bọn chúng. Cả dù hạ hướng về ạ gì ạ đơn giản giải thích, cũng hai người cũng là nhận thức không bao lâu, cả dù hạ sẽ không nói với ạ gì ạ quá nhiều. Bất quá lúc này là tỷ ạ sẽ không cao hứng, chứng kiến ạ gì ạ tay bất chi bất giác lôi kéo cả dù hạ, lập tức bay qua ạ gì ạ trước mặt, một đạo bạch quang biến ảo, là tỷ ạ lần nữa biến ảo thành ca nông bộ dạng. Trực tiếp giành lấy cả dù hạ tay, đem cả dù hạ tay vãn ở trong ngực. Đồng thời hướng về phía ạ di ạ làm quỷ khuôn mặt. Được rồi, ngươi còn cái này nghịch tiểu nha đầu, ngươi lại biến thành ca nông bộ dạng. Cả dù hạ tức giận nhẹ nhàng gõ một cái lạ ti ạ đầu, bất đắc dĩ nói. Được rồi, về sau ngươi nếu như biến thành ca nông bộ dạng, ngươi tiểu kêu là tiểu á đi cả dù hạ hướng về phía lạ ti ạ nói rằng. Lạ ti ạ, không đúng. Hiện tại hẳn gọi là tiểu á cao hứng hôn một cái cả rủ ha má phải, sau đó bay đến nổ rổ mỉ cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng với hoa hoa ngâm nước con ít bên người cao hứng chơi đùa. Cái này nó vậy mà lại biến thành nhân loại bộ dạng. À gì ạ kém chút kinh ngạc rất cảm.